Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, có tạc. Mụ nội nó, chân lý cái này hỗn đản. Vậy mà ở tại cái địa phương quỷ quái này. Hắn cũng không phải không có tiền người a. Hết lần này tới lần khác ở tại cái địa phương quỷ quái này. Làm hại lão nương bị chó đuổi không nói. Hiện tại còn muốn leo tường. Sắc trời đại hắc, tại một chỗ ngõ sâu bên trong, một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm thân ảnh, một bên vụng về trèo tường, vừa mắng, lục tục bò lên mấy lần về sau vẫn là không có thành công. Nếu để cho ta tìm tới chân lý tên hỗn đản kia, lão nương không phải giết hắn. Thân ảnh còn đang cố gắng, hai cánh tay vụng về đào lấy trên tường khe hở, không ngừng bước trượt. Chủ nhân, hậu viện có người ý đồ leo tường tiến đến. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở vang lên. Đường Tiếu Một ngụm thịt bò suýt nữa nghẹn chết. Ta sát, lại có người trộm đồ trộm được trong nhà mình tới. Không thể nhịn, vượng tài đi, bắt trộm đi. Hắn nói một tiếng đứng dậy hướng hậu viện đi đến. Vượng tài một mặt được bước. Bắt trộm, tặc ở nơi nào, lại ăn miệng thịt bò. Đi theo, nguyên bảo có phải hay không nơi này. Hắn đứng tại bên cạnh tường phía dưới hỏi. Cái này đạo tường đằng sau thế nhưng là một cái hẻm nhỏ. Tặc từ nơi này tiến đến cũng rất bình thường. Vâng chủ nhân, chỉ là cái kia tặc có chút đần còn không có bò vào đến. Ngạch, hiện tại hắn nghiêm trọng hoài. Nghi cái này bạo binh thế giới tặc vấn đề kỹ thuật. Cho vượng tài làm cái không cần nói thủ thế. Hai người đứng tại dưới tường mặt chờ lấy tặc lật qua. Cái này cao hơn 2 mét tường mà thôi. Sau 10 phút rốt cục thấy được một cái bóng đen lên đầu tường. Trời ạ, 10 phút đồng hồ, trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới vượt lên đầu tường. Cái này tặc là đến khôi hài sao? Trong lòng của hắn xem như phục cái này tặc. Cái kia tặc tại trên đầu tường nằm sấp, xem bộ dáng là thở hổn hển một hồi. Cái này mẹ hắn lật cái hơn 2 mét tường lại còn muốn thở lớn như vậy một hồi. Cái này mẹ hắn cũng quá không chuyên nghiệp a này. Bóng đen rốt cục đứng lên. Vừa đứng lên dưới chân trượt đi, ai nha. Đông, Đường Tiếu cùng vượng tài cùng một chỗ nhắm mắt lại. Đều không đành lòng nhìn cái này tặc hình dạng tử. Chân lý ta nhất định phải giết ngươi. Tiếng nói này vừa vang lên, vượng tài đã một cước dẫm tại tặc trên lưng. Ngươi dám đến trộm chúng ta đồ vật. Nói xong vượng tài liền muốn đánh. Đường Tiếu hoảng vội vàng kéo. Người này ai vậy? Làm sao lại biết mình danh tự? Nghe thanh âm vẫn là nữ. Ai? Ai dẫm ta? Nhanh cho lão nương buông ra. Vượng tài, đem chân lấy ra. Hắn nói xong đưa tay chuẩn bị đem trên đất bóng đen kéo lên nhìn xem rốt cục là ai. Trời tối quá, căn bản không nhìn thấy. Đi ra bắt tặc thời điểm cố ý đem tất cả đèn đều đóng lại. Lại thêm khoảng cách này thứ 5 đường phố có một khoảng cách. Nơi đó ánh đèn căn bản chiếu không đến. Bên kia là hẻm nhỏ. Phần lớn ở một chút người nghèo. Căn bản vốn không xá đốt đèn. Đủ loại nguyên nhân mới khiến cho một mảnh đen kịt. Vừa mới vượng tài có thể dẫm lên cái này tặc đoán chừng cũng là vận khí tốt. Khẽ vươn tay. Lập tức có một loại bay lên trời cảm giác. Khá lắm. Mình rốt cuộc bắt được cái gì? Vậy mà như thế mềm mại, với lại kích thước còn lớn vô cùng. Hắn một chảo có chút không thôi nới lỏng tay, không tự chủ được bóp hai lần. A, trầm mặc một hai giây, một tiếng cá heo âm trực tiếp phá vỡ chân trời. Vượng tài nhanh đi mở đèn. Hắn một bên nói, một bên nhanh đưa lấy tay về. Thế nhưng là tùy theo một cỗ kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân. Có cái gì cắn được mình? Sinh vật đèn mở ra, há miệng chính cắn tay của mình. Nhìn thân ảnh người này mình nhận biết. Đây chẳng phải là lục trưởng lão tôn nữ Hitomi sao? Tại sao là ngươi? Hắn kinh ngạc hỏi một chút. Khá lắm, làm sao cũng không nghĩ tới lại là cái nha đầu này. Mình vừa mới thế nhưng là sờ soạng ngực của nàng. Vừa rồi có phải hay không là ngươi sờ lão nương? Hitomi buông ra miệng, khuôn mặt nhỏ đã đỏ lên. Không không không, hắn cuống quýt khoát tay, thiên địa lương tâm không phải ta. Không phải ngươi, Dù sao ta mặc kệ, ta muốn giết ngươi. Hitomi vỗ vỗ đất trên người đứng lên. Xem chừng nha đầu này khẳng định rơi đau thắt lưng. Ngươi giết ta làm gì? Ta chết đi ngươi cơ giáp còn muốn hay không? Hắn không hiểu hỏi. Làm nửa ngày, hơn nửa đêm leo tường chính là vì giết mình a. Coi như mình sờ soạng ngực của nàng cũng không trở thành muốn giết mình a. Ngươi cho rằng ta muốn a? Ta hôm nay liền là tới giết ngươi. Nói xong Hitomi vậy mà từ trên thân xuất ra một cây chủy thủ. Ngọa táo, nha đầu này thật sự là tới giết mình. Còn đến có chuẩn bị. Cái này tuyệt không là bởi vì chính mình sờ soạng ngực của hắn a. Đối, khẳng định có sự tình khác. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Ai, có chuyện hảo hảo nói. Bỏ đao xuống, hắn cuống quýt khuyên can. Nha đầu này thế nhưng là lục trưởng lão tôn nữ. Mình đánh không thể đánh, mắng không thể mắng. Vạn nhất nàng thật nổi điên cho mình hai đao há không xong. Ta không, nhanh bỏ đao xuống. Ta không, nghe lời, liền không. Ta muốn giết ngươi. Một cái tiểu loli cầm đao đối ngươi nói muốn giết ngươi, biết đạo đó là cái gì cảm giác sao? Bên này ánh đèn vô cùng tối. Cho tới vượng tài căn bản không thấy rõ Hitomi cầm trong tay cái gì. Thiếu gia, có chuyện gì trong phòng nói. Nướng bò sữa đều nhanh lạnh. Ta cút mẹ mày đi nướng bò sữa. Lão tử đều sắp bị người thọc, ngươi còn băn khoăn thi bò sữa. Tốt a. Lão nương quyết định, đợi lát nữa tại giết ngươi. Hitomi nói xong thêm miệng môi dưới cầm chỉ thủ hướng vượng tài chạy tới. Ngươi, ngươi không phải sáu. Vượng tài còn chưa nói xong liền thấy Hitomi chỉ thủ đã bỏ vào bụng hắn. Bên trên, vượng tài dọa đến chân đều đang run rẩy. Mang ta đi ăn nướng bò sữa. Nhanh lên, lão nương chạy tới giết chân lý hỗn đản này dễ dàng sao? Đến bây giờ ngay cả cơm cũng chưa ăn. Hitomi nói xong dùng chỉ thủ chỉ vượng tài bụng lớn. Tốt, tốt, bên này đi. Vượng tài dọa đến run rẩy. Cái này lục trưởng lão tôn nữ lại muốn giết thiếu gia. Các loại vượng tài mang theo Hitomi tiến vào nhà hàng đường tiếu mới phản ứng được. Nguyên lai giết mình còn không có nướng bò sữa trọng yếu. Trong nháy mắt cảm giác mình tồn tại cảm là thấp như vậy. Các loại tiến vào nhà hàng, Hitomi đã sớm đem chỉ thủ ném tới một bên, cầm dao nĩa đang tại cắt nướng bò sữa một cái chân. Vượng tài vội vàng thanh chỉ thủ lấy đi, ném tới một bên, nhà đầu này thật là đáng sợ. Hitomi muội muội, ngươi tại sao phải giết ta? Hắn ngồi vào Hitomi đối diện, không hiểu hỏi, hắn thực sự làm không rõ ràng vì cái gì nhà đầu này muốn giết mình. Ta vì cái gì không thể giết ngươi? Hitomi đang lúc ăn, ngẩng đầu khóe miệng còn dính lấy chút tương. Đối mặt đáng yêu như vậy tiểu nha đầu, hắn thật đúng là không đành lòng lớn tiếng chất vấn. Đưa cho nàng một trương giấy ăn để nàng lau miệng, vậy ngươi tại sao phải giết ta? Ai nha, ngươi người này thật là phiền. Đến cùng còn có để hay không cho người ăn cái gì? Hitomi hung hăng trừng đường tiếu một chút. Vùi đầu tiếp tục ăn. Tốt tốt tốt, chờ ngươi ăn xong lại nói. Hắn bất đắc dĩ, chào hỏi vượng tài ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Mặc dù tiểu nha đầu này miệng đầy kêu muốn giết người, nhưng tâm tính tuyệt đối là đơn thuần. Còn lâu mới có được nàng trên miệng lợi hại như vậy. Một đầu nướng sữa ngưu tam người mỗi người đối một mặt. Không nói chuyện, chỉ có thể nghe được dao nĩa cùng đĩa ma sát thanh âm. Cái kia béo ra hỏa cho ta ngược lại ly rượu đỏ. Hitomi chỉ vào vượng tài phân phó. Hitomi tiểu thư, rượu đỏ không thích hợp ngươi. Không bằng thử một chút ta mới làm nước trái cây. Vượng tài đề nghị, tốt a, tùy tiện. Vượng tài cho Hitomi bưng qua một chén nước trái cây. Hai ba miếng uống sạch lại bắt đầu ăn. Canh hai, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.